Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, tìm kiếm mặt người một, nằm mơ người. Hồ Tân Nguyệt cầm qua còn lại mấy tờ giấy, có vẽ lấy một cái giường, nằm trên giường một người, dưới giường cất giấu một người, có vẽ lấy một cái giường, bên cạnh có một chiếc gương, người trên giường ngủ. Trong gương cái giường kia tương đồng người lại ngồi dậy, bối cảnh là một chương hư hóa mặt người, y nguyên thấy không rõ ngũ quan. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như ngươi không nói là mộng, ta còn tưởng rằng là Trần Hiểu Tùng chính mình tưởng tượng ra. Cỡ nào âm u a, làm thế nào ra đáng sợ như vậy mộng? Quách Hoài không có trả lời, tựa hồ đang ngơ ngác ngẩn người. Hồ Tân Nguyệt nói, nằm mơ người khẳng định không phải Trần Hiểu Tùng. Kia thì là ai? Nàng ngước mắt nhìn Quách Hoài, là ngươi trước hai ngày gặp mặt nữ nhân kia sao? Quách Hoài từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn căn bản không muốn nói cho bạn gái những này. Không nghĩ tới Hồ Tân Nguyệt thế mà đoán được. Hắn đành phải gật đầu, nàng vui buồn thất thường, liền thích cho người ta giảng nàng làm ác mộng. Kia Trần Hiểu Tùng như thế nào lại biết nữ nhân này mộng, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta biết bọn hắn là thông qua internet nhận biết. Có lẽ là nữ nhân kia nói cho hắn biết. Hồ Tân Nguyệt cẩn thận đem chấn thương dược cao dán tải. Quách Hoài sưng lên trên mắt cá chân. Nàng nói, vụ án này rất cổ quái đâu. Quách Hoài dương mắt nhìn nàng, cổ quái. Chúng ta bây giờ hoài nghi Trần Hiểu Tùng, thế nhưng là nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là kia người bị bệnh thần kinh. Hồ Tân Nguyệt cầm qua tấm kia vẽ lấy tượng bán thân giấy, chỉ vào tấm kia đen nhánh mặt nói, vì sao lại như vậy chứ? Nàng nói ở trong mơ trông thấy mặt chính là tối đen như mực. Nói cách khác, cái này người trong mộng không có mặt, hoàn toàn chính xác. Ba tên nạn nhân đều bị lột đi da mặt, mà nữ nhân này mộng thấy người cũng không có da mặt. Làm sao có chuyện ly kỳ như vậy a? Nàng nói nàng có thể trong mộng gặp phải hung thủ giết người. Có chuyện như thế, Hồ Tân Nguyệt khó có thể tin mở to hai mắt nhìn xem Quách Hoài. Căn bản ta cũng không quá tin tưởng, thế nhưng là nàng trong mộng biết rất nhiều chi tiết cùng chúng ta tình tiết vụ án đều rất ăn khớp, thì ra là thế. Hồ Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy chúng ta lại đến nói bức tranh này. Ngươi còn nhớ rõ ba cái nạn nhân tử vong hiện trường viết chữ anh đi. Finding Fay, Finding Fay tìm kiếm mặt. Tại sao muốn tìm kiếm mặt đâu? Hồ Tân Nguyệt chỉ lấy trong tay họa. Có phải là không có mặt mới có thể tìm kiếm mặt? Hồ Tân Nguyệt chỉ vào bộ kia không có mặt người phác họa tranh nói. Có phải là không có mặt mới có thể tìm kiếm mặt? Quách Hoài bị xúc động, thụ thương chân trong lúc vô tình rơi xuống mặt đất. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Hắn nói, tất cả người chết đều bị hung thủ lột ra mặt. Từ hiện trường đến xem. Finding Fay là chỉ nạn nhân mà nói, chính như lời ngươi nói, không có mặt mới có thể tìm kiếm mặt, nhưng vấn đề ở chỗ, hung thủ tại sao muốn bố trí ra loại này phức tạp phạm tội hình thức? Phạm tội hình thức là chỉ, hung thủ tại phạm tội hiện trường bên trong biểu hiện ra có thể làm chứng cứ chỉnh thể cùng đặc biệt hành vi đặc thù. Những này đặc thù có thể dùng đến nghiên cứu hung thủ phạm tội ý đồ cùng cá tính khuynh hướng. Hồ Tân Nguyệt hỏi, lý đội bọn hắn đều thấy thế nào? Bọn hắn cho rằng hung thủ xé mặt cùng lưu lại tiếng Anh thuần túy là vì phát tiết biến thái dục. Vọng, nếu như sử dụng phạm tội tâm lý học học thuật dùng từ. Loại hành vi này xưng là hành vi đánh dấu. Hành vi đánh dấu, giảng kỹ. Lời nói nhưng liền rất nhiều. Nói ngắn gọn, chính là một người độc hữu hành vi đặc thù. Tại phạm tội trong hoạt động thường thường biểu hiện tại theo bản năng làm ra không cần thiết hành. Vì, bình thường dùng nó đến xác định hung thủ tính cách. Hồ Tân Nguyệt gật gật đầu. lại lắc đầu, nói như vậy, ta đến không cho rằng hung thủ làm như vậy vẻn vẹn vì phát tiết bạo lực. Nói thế nào? Bởi vì ta cảm thấy ý đồ của hắn quá rõ ràng. Ý đồ rõ ràng, nếu như chỉ là hung thủ theo bản năng hành vi, hẳn là biểu hiện tương đối mơ hồ tùy ý mới đúng. Thí dụ như nói tại phạm tội hiện trường thủ dâm, dùng quần áo bao khỏa nạn nhân đầu, móc xuống nạn nhân con mắt, chờ một chút, Quách Hoài nuốt nuốt nước miếng một cái, ngươi từ đâu biết những này, đọc tiểu thuyết trinh thám à, ta nói không đúng sao? Quách Hoài không nói chuyện, hiện tại tiểu thuyết trinh thám đều gặp phải sách giáo khoa. Ta học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so ra kém nhìn hai quyển tiểu thuyết? Hồ Tân Nguyệt nói tiếp, bản án hung thủ mặc kệ là lột người chết ra mặt hay là dùng máu của người chết viết chữ, đều cần tốn hao thời gian rất lâu kiên nhẫn tới làm. Đây tuyệt đối không phải lơ đãng hành vi, cũng không cần làm tinh tế như vậy. Hắn làm như vậy tại truyền đạt ý đồ của hắn. Hắn có mục đích rõ ràng tính. Quách Hoài suy nghĩ bạn gái, dựa theo ý nghĩ của ngươi. Hung thủ hình thành phạm tội hình thức, liền là thông qua lột người chết ra mặt cùng đối ứng lưu lại tiếng Anh finding face. Để biểu hiện, nạn nhân tìm mặt, ý đồ. Thế nhưng là cái ý này đồ nên như thế nào giải thích đâu? Tại cái này phạm tội hình thức bên trong, hung thủ lại tại đóng vai cái gì nhân vật? Hồ Tân Nguyệt một lần nữa cầm lấy tấm kia không có mặt người phác họa họa, cô không nói đến nữ. Nhân kia mộng là thật là giả, nhưng là, lại cho ta cung cấp một loại khác phạm tội giả thiết. Một loại khác phạm tội giả thiết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.